Học viện Go Rainbow, chương 50, kế hoạch C part 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mọi người hóng chuyện mình đến mòn dép nhiều quá nên mình sẽ đăng chép mới nha đọc thôi, ở bệnh viện. Toby, Yuki, Rain, Jin và Kin đang ngồi đợi kết quả của bác sĩ. Kin đứng dậy đi lại trước mặt Rain và Jin nói. Chuyện này là sao? Kin khoanh tay. Đúng rồi, sao hai em lại bế hai cô gái nào đó vậy? Toby nói, thì, chuyện là vậy nè, Jin thở dài, hồi nãy trong lúc chờ mọi người thì nghe thấy tiếng hét, nhìn qua thì thấy. Có hai cô gái nằm bất tỉnh nên lại xem thử, nhưng lay hoài mà không tỉnh, tính đưa đi bệnh viện thì, thấy rồi đó, Rain gục đầu mệt mỏi, Yuki và Toby vẫn thấy nghi nghi vì chưa thân cho lắm. Nghĩ rằng, lát tỉnh phải vào hỏi mới được, rồi không nói thêm gì nữa. Kin đương, nhiên là phải tin hai thằng bạn thân rồi, nhưng cũng thấy có chút kỳ kỳ. Không khí tiếp tục trầm mặc cho tới khi có tiếng động thì mới biết đã. Xong, mọi người tiến lại gần bác sĩ hỏi thăm. Bác sĩ nói, không có gì nghiêm trọng, chỉ là mệt quá nên ngất thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại. Không cần lo lắng quá. Bác sĩ đẩy gọng kính. Cảm ơn bác sĩ, Yuki hơi cúi đầu. Vậy chúng tôi có thể vào thăm được không? Toby, được chứ, nhưng đừng làm ồn. Bác sĩ bước đi, trong phòng bệnh, bước vào phòng thì thấy hai cô gái đó đang nằm trên giường, vẫn. Đang nhắm mắt, nhìn kỹ thì hình như là chị em sinh đôi vì có khá nhiều nét giống nhau, nhưng sao lại bất tỉnh vậy nhỉ? Khoảng 5 phút sau là cả hai tỉnh dậy nhưng vẫn còn yếu, phải nằm trên giường. Yuki bắt đầu hỏi với giọng trầm trầm, hai cô tên gì? Yuki nhìn hai cô gái. Dạ em tên là Hạ, còn đây là em của em, tên Hi. Một cô gái nói với giọng khao khao. Em chào anh chị, cô gái tên Hi nói. Vậy có nhớ hồi nãy hai em bị gì không? Toby hỏi, em đi với Hát Hi thì bị hai A, anh này sàm sỡ, sợ quá nên ngất luôn. Hai chị em run run người, nghe xong thì hoảng hồn, hai bên kể hai câu chuyện khác nhau, vậy ai nói thật ai nói xạo đây? Yuki và Toby nhìn chăm chăm vào Rain và Jin, với ánh mắt nghi ngờ Kinder luôn. Jin nói, tụi em nói thật mà. Jin cãi, em thề đó. Rain nhảy cẳng lên, em có bằng chứng. Hi nói. Hả, mọi người, nhìn qua Hi thì thấy cô nàng nghiêng đầu qua một bên, lộ ra một cái. Dấu ở trên cổ chứng tỏ là Rain và Jin có động chạm vào hai cô gái. Kin, trầm xuống, hỏi lần cuối. Mày chắc là mày không nói dối chứ? Kin, mày không tin tao sao? Rain và Jin, sau đó tự nhiên không ai nói một chữ, chỉ im lặng nhìn nhau. Còn hai chị em kia thì ngơ ngác liếc xung quanh vì thấy ghê rợn quá. Yuki nhớ, ra là gọi cho Anna thông báo tình hình nữa, đưa tay vào túi lấy điện. Thoại rồi đi ra khỏi phòng gọi điện cho cô, đổ chuông khoảng 3 lần thì, Anna nhấc máy, alo, Như ơi, ở đây hai cô gái đó chỉ do mệt quá nên xỉu thôi. Yuki nói, vậy hả, tốt rồi, Anna thở dài, còn bên em thì sao? Yuki, em mới chạy xuống mượn chìa khóa ở quầy tiếp tân nè. Hình như tụi nó khóa cửa rồi, mở không được. Anna thở dốc, Yuki cũng lo lắng, ái ân, mày đâu rồi? Anna hét lên làm Yuki giật mình, có chuyện, Yuki đang nói thì, choảng, tiếng vỡ của một vật gì đó, ái đừng uống nữa, ân dừng lại đi, Anna la to, dầm, một vật đã ra đi, điện thoại tự nhiên bị ngắt không gọi lại được, không biết Sandy và Sunny làm gì nữa mà để Anna phải hoảng hốt như vậy. Phải chạy vào, báo thôi, Yuki chạy thật nhanh vào phòng, thỏ hồn hển nói, ở khách sạn có chuyện rồi. Yuki run run giọng, sao, mọi người, ở phòng 405, Anna nhìn cảnh tượng ở trước mắt mình, Sandy thì uống một lúc mấy chai rượu, còn Sunny thì đập đồ, cô liền chạy vào can ngăn, lỡ tay làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rớt điện thoại xuống đất mà không biết, nhưng hai nhỏ đó vẫn mặc kệ cứ, tiếp tục công việc của mình, Anna dứt hết mấy chai rượu để sang nơi, khác rồi đưa Sandy vào phòng, không quan tâm tới việc vùng vẫy gào thét. Ra sao, đặt Sandy lên giường cũng là lúc mệt mỏi quá nên thiếp đi. Xong một người, giờ qua người còn lại, bước ra ngoài, phòng khách không còn là nó nữa, mà biến thành bãi phế liệu luôn. Sức công phá lớn thật một mình, Sunny chỉ trong thời gian ngắn đã phá banh phòng khách, à quên mất công, việc chính, cô chạy tới giữ tay Sunny lại để cậu ấy không quậy phá nữa. Nhưng Anna lại yếu hơn Sunny, đã bị đẩy thẳng ra va trúng cạnh bàn té. Xuống, còn bị một mảnh thủy tinh quẹt ngang má, làm chỗ đó chảy máu quá. Trời, gượng dậy, tiếp tục giữ người Sunny lại, nói to. Ân, hãy bình tĩnh lại đi. Anna hét to, tránh ra cho tao. Sunny giận dữ, tao sẽ tránh nếu mày bình tĩnh lại. Anna giữ chặt Sunny hơn. Sunny đã bớt giận hơn, nhưng nước mắt đã tuôn. Ân à, Anna nói nhẹ nhàng. Tại sao lại vậy chứ? Hu hu, Sunny ôm chầm Anna khóc. Không sao, có tao đây. Anna vuốt lưng Sunny. Một lúc sau, Sunny không khóc òa lên nữa, chỉ im lặng rơi lệ mà. Thôi, còn cô, nhìn thấy bạn mình đau khổ sao mà không đau được, cứ vỗ về Sunny như mẹ dỗ dành con mình. Rầm, cửa mở ra, mọi người xông vào, vẻ mặt lo lắng vì nhìn thấy cái phòng khách. Yuki chạy lại chỗ Anna và Sunny, sốt sắng hỏi. Như Ân, hai em có sao không? Yuki, không sao đâu. Anna cười trừ, thôi tao vào phòng coi ái ra sao. Sunny vào phòng Sandy, thực chất là đang tránh Rain. Trời, em bị thương rồi kìa, vậy mà nói không sao. Toby chỉ vào vết thương trên mặt Anna, rồi cô bị Yuki xách đi chữa trị, còn bốn thằng con trai thì chia ra giải quyết mọi việc. Rain và Jin đau lòng lắm, giờ làm sao để cô ấy hết giận mình đây, tự nhiên lo cho người lạ chi không biết nữa. Hai ảnh ăn năn hối lỗi mà không biết làm sao để chuộc lỗi vì có mình Kim tin à. Còn những người khác thì không tin rồi. Hai, sao bây giờ? Kim cảm thấy có cái gì đó uẩn khúc quanh đây, phải đi điều tra rõ ràng ngọn ngành mới được. Hai cô đó làm vậy là vì điều gì? Tiền, địa, vị, hay bắt ép? Đã tới lúc anh phải làm thám tử rồi. Thám tử Kim tiến lên ố ia, những nhân vật bị chìm đã được tặng mấy cái phao nên đã nổi lên mặt nước rồi. Không biết thám tử, Kim làm có được việc hay không đây? Hãy đón xem nhé, cách chương.